Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, quét ngang Thái Cổ Thập Hung. Thái Cổ Thập Hung nở rộ ra vô cùng sáng chói thần thái. Hung quang hiển hách, này tràn ngập hồng hoang khí tức hung uy phô cuốn thiên khung, khiến vạn vật rung động. Có thể từ thái cổ đến nay bị phụng là thập hung, nguyên một đám tự nhiên là sinh mãnh vô cùng, mỗi một cái đều là kinh thiên vĩ địa sinh vật khủng bố. Với này cao chót vót hiện ra hết trong hồng hoang bộc lộ tài năng, nguyên một đám đều tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Nhưng mà Lâm Vô Đạo lại là sợi không có chút nào sợ hãi. Trong con ngươi chán phóng kích hủy cửu trọng thiên khuyết thần mang. Nhìn ngang cái này cái gọi là thái cổ thập hung, cầm đầu lão nhân kia cho hắn một loại áp lực. Trong lòng của hắn ám sấn, người này cũng đã một chân bước vào tiên đế phạm vi, vậy mà cho hắn một loại thế như biển rộng cảm giác. Không, 190, qua hắn hồn nhiên không sợ. Toàn thân quang mang nở rộ đến cực hạn hừng hực, vô cùng cho người rung động. Toàn bộ vũ trụ đều sáng sủa lên tới. Tinh hà sán lạn, bất quá chỉ là một đạo hình chiếu thôi. Huống chi, liền tính là chân thân đến, hắn cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Hắn nói vốn không địch, bất kính thiên bất kính, cực kỳ cực khổ. Hắn một mình độc lập, có thể tự tan rã hết thảy. Hắn ngưỡng thiên thét dài, lật đổ vạn đạo sáng chói tinh hà. Này thái cổ thập hung động, từng cái phù văn vòng quanh thân thể, cuồng bạo lực lượng bao phủ. Lâm Vô Đạo nôn ra một cỗ tuôn chảy, đầy trời tử khí bay lượn, ngưng tụ thành một đạo sông lớn, oanh kích đi. Nhất cầm đầu lão nhân kia, trong con ngươi là quỷ dị hắc quang, lưu chuyển lên diệt thế uy. Hắn ngưỡng thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng uy lấp lánh, kinh khủng vô cùng diệt thế quang mang phổ cuốn đi, làm vỡ nát vô số đại tinh. Vũ trụ thương sinh chấn động, cái này có thể chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi. Chính là Thái Hư Tiên Vương độ kiếp mà thu hút tới thiên địa ý chí đưa lên hình chiếu. Tại sao có thể có kinh khủng như vậy uy lực? Sông lớn cùng diệt thế quang mang đụng vào nhau, nhất thời vũ trụ chấn động, thương khung phá toái. Lâm Vô Đạo sau lùi một bước, này diệt thế lão nhân hư ảnh không giảm. Sau người, mặt khác một hung, phun tỏa hào quang, này là một cây thảo, hơi hơi phiêu diêu, có thể lại có vô cùng cuồng bạo khí tức, phô tuôn mà tới, một cây thảo, chém hết nhật nguyệt tinh thần, hơi hơi diêu động giữa, tuôn ra ra một phiến hỗn độn kiếm khí. Lâm Vô Đạo phía sau cũng hiện lên ra một cây thảo, chập chờn giữa, hỗn độn kiếm khí dâng trào, oanh vô tận đại tinh cuồn cuộn, vũ trụ phảng phất một lần nữa về tới khai thiên địa giai đoạn. Bạch quang tấm lụa, cái này che phủ thiên khung, tất cả mọi người đều phảng phất mù một dạng. Lâm Vô Đạo thế không thể đỡ, trực tiếp liều chết xung phong tiến vào, lừng đèo vũ trụ, trên thân tử quang chiếu rọi tinh khung. Lâm Vô Đạo cùng thái cổ thập hung chiến cùng một chỗ, một trận chiến này nhất định ghi vào sử sách. Tiên phía trên lại đột phá, đối chiến không biết tên sinh vật khủng bố, cái này tuyệt đối đổi mới bọn họ nhận biết, để lại cho người hậu thế mơ màng vô hạn. Vũ trụ rung động, tinh thần rơi lã chã, cuồng bạo khí tức phảng phất sóng lớn một loại, cuồn cuộn không nghỉ. Lâm Vô Đạo càng chiến càng hăng, này thập hung tất nhiên cường đại, có thể cuối cùng chỉ là hư ảnh mà thôi. Tử quang ngập trời, loạn ảnh cuồng bay, hồng mông ấn vừa ra, một cái chân long bị ép xuống thương khung. Thái hư quyền chấn động, xích hoàng gào thét một tiếng, rơi cửu tiêu. Lâm Vô Đạo phảng phất chiến thần một loại, chân đạp thiên hạ, chấn động thương khung. Giờ phút này Lâm Vô Đạo, tử quang ngập trời, chiến lực kinh người, mà hắn mỗi xé nát một cái thái cổ thập hung hình chiếu sau đó, toàn thân khí tức đều sẽ dâng mạnh một mảng lớn. Cuối cùng, hắn giống lớn một tiếng, tinh khí dâng trào, tay trái hồng mông ấn, tay phải thái hư quyền, nhất thời oanh kích mà ra, mang theo trận trận uy thế. Này một cây tiểu thảo cuối cùng là không địch lại, vỡ nát đương trường, tuy có hỗn độn kiếm khí toàn bộ tan rã, Lâm Vô Đạo trên thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt đến cao nhất. Thần uy hiển hách, chấn động thương khung. Bây giờ phiến này tinh khung phía trên, chỉ có Lâm Vô Đạo cùng lão nhân kia đứng thẳng giằng co. Lão nhân mặt không biểu tình, không hề bận tâm, bởi vì hắn là thiên đạo hình chiếu, cũng không phải là chân thân. Cả hai đang đối đầu, cuồng bạo khí tức phảng phất biển rộng một loại, sóng biển đánh thiên, thao thao bất tuyệt, bọn họ đều tại tụ lực, chuẩn bị bạo phát ra thế đại lực trầm đều cuối cùng một kích. Lâm Vô Đạo bạo khởi mà động, cuồng bạo mà ra, Thái Hư Quyền. Lâm Vô Đạo phía sau vũ trụ mở ra, vậy mà trùng điệp sao chép tại nguyên bản đều vũ trụ phía trên, phảng phất hóa thành miệng rộng, không ngừng cắn nuốt không gian xung quanh mảnh vỡ. Lâm Vô Đạo toàn thân tử quang đại tác, thần chói. Lâm Vô Đạo bạo mà động, lão nhân kia cũng không kém cỏi chút nào, một đạo phảng phất sâu xuyên vạn cổ diệt thế quang mang bao phủ mà ra. Trong khoảnh khắc, sao băng lớn rơi, rì rào mà nát, phảng phất trời xanh phạt dưới kiếp nạn, khiến người không cách nào trốn tránh. Oanh thiên đạo chấn động, cuồng bạo khí tức ngang xuyên trời, mà ở tất cả mọi người trong ánh mắt, lão nhân kia liên tục lùi lại, toàn thân nứt nẻ, trong đó có tử quang di tàn, phảng phất muốn bạo thể mà ra. Cuối cùng, Lâm Vô Đạo toàn thân chấn động, cuồng bạo tử quang trùng thiên, lão nhân kia rốt cuộc là phá toái ở trong hư không bốn. 7. Vô thủy đám người rung động, tốt xấu cũng là một cái chuẩn tiên đế siêu cấp cường giả. Liền tính chỉ là một đạo hình chiếu cũng khẳng định cực kỳ khủng bố. Có thể Lâm Vô Đạo vẫn như cũ như vậy, đối chiến Thái Cổ Thập Hung, vẫn như cũ là quét ngang đi, quét ngang toàn bộ, cho người rung động không thôi. Trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế, ngược lại, càng cường đại hơn, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu van cầu cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.